Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1886, chương 1890, Thánh địa 4. Bất quá cũng có ngày ta dạy tiên hiền phát hiện cái này thánh địa lại là một chỗ truyền tống chi. Địa, hắn có thể đem người cho truyền tống đến một chỗ khác. Thế mà nơi này tựa hồ cũng là cái này một thế giới khác. Chỉ bất quá không có thiên cấp cảnh giới, lại không cách nào bị truyền tống. Ồ, cái này là vì sao? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, vì cái gì truyền tống đến địa phương khác còn muốn thiên cấp cảnh giới? Ngày xưa vị kia Bạch Băng Thanh cũng không có có thực lực như thế. Không phải cũng bị truyền tống đi qua sao? Mặc dù nói cái kia tế đàn có chút bất ổn, nửa đường cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề, nhưng là bị truyền tống chính là sự thật, cái này chúng ta cũng không được biết. Trần Tiêu khẽ lắc đầu, trận pháp này tồn tại 5 tháng xa xưa, không có ai biết cái này tế đàn là ai kiến tạo. Muốn rời đi nơi này nhất định phải nắm giữ thiên cấp thực lực. Nếu là không có thiên cấp thực lực, tế đàn không cách nào bị khởi động, mà lại căn cứ chúng ta suy đoán, như là thực lực không đủ, rất dễ dàng tử vong. Hạ Minh nghe vậy, cũng là bắt đầu trầm mặc. Cái này thật là một cái phiền toái rất lớn. Nếu là thực lực không đủ, thì là dễ dàng tử vong. Xem ra muốn đi vào cái này tế đàn cũng không phải chuyện dễ dàng a. Hạ Minh thật sâu nhìn Trần Tiêu liếc một chút, đón đến nói, đã như vậy, vậy ngươi vì sao không rời đi nơi này? Không phải là ta không muốn rời đi. Trần Tiêu thở dài một tiếng, giáo ta giáo chủ đã rời đi, tìm kiếm cao hơn đột phá, nếu là ngay cả ta cũng rời đi, như vậy ta ma giáo thế tất sẽ bị diệt vong, đến lúc đó người nào còn có thể ngăn cản cái này ngũ đại phái. Dù sao ngũ đại phái vẫn luôn là đem chúng ta xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hạ Minh khẽ gật đầu, thời đại này nhân tâm đáng sợ nhất. Cái gọi là chính đạo, cũng không phải tất cả đều là tốt. Giáo chủ, Trần Tiêu lại nói, bây giờ ngươi cũng là giáo ta giáo chủ, tự nhiên cũng có quyền lợi tiến vào cái này thánh địa bên trong. Bất quá thuộc hạ hay là hy vọng giáo chủ tấn cấp thiên cấp về sau tại rời đi nơi này. Hạ Minh khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Gia Cát Lưu Ly. Gia Cát Lưu Ly thực lực tự nhiên không bằng Hạ Minh. Gia Cát Lưu Ly cũng không ngờ tới, muốn rời đi nơi này, còn phải tấn cấp thiên cấp. Đây đối với nàng tới nói, lại là một cái cự đại phiền phức. Tu luyện cũng không phải nói tu luyện liền có thể tu luyện được. Nhất định phải trải qua quá dài thời gian lắng đọng. Dù sao cái đồ chơi này không phải cưỡi tên lửa liền có thể lên không? Đúng, giáo chủ cái này cho ngươi. Bỗng nhiên Trần Tiêu nghĩ đến cái gì, lúc này xuất ra một cái lệnh bài. Cái này mai lệnh bài xem ra rất chân quý, tựa hồ là tuyệt phẩm ngọc thạch chế tạo thành. Bất quá lệnh bài này cũng không phải dễ dàng như vậy ngã nát, tựa hồ cực kỳ kiên cố. Lệnh bài toàn thân hiện lục, xem ra trong suốt sáng long lanh, cực kỳ mỹ lệ. Đây là bản môn giáo chủ lệnh bài, gặp khiến như thấy giáo chủ. Trần Tiêu nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, tiếp nhận lệnh bài này, ngược lại là cũng không có cự tuyệt. Dù sao hắn đã là ma giáo giáo chủ, đã tiếp nhận thân phận này, liền phải tiếp nhận nơi này hết thảy. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, bây giờ ta đã là địa cấp hậu kỳ cảnh giới, nếu là tiến vào thiên cấp, còn có đột phá hai cái cảnh giới, thế mà mấy cái này cảnh giới nhỏ lại là muôn vàn khó khăn. Chính như Hạ Minh suy nghĩ như vậy, những năm gần đây cũng không biết có bao nhiêu cao thủ bị ngăn cản gãi ở chỗ này, không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn. Bất quá thiên cấp đối với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ Hạ Minh trở thành giáo chủ, cái này đối với Trần Tiêu bọn người tới nói cũng là một cái đại tin tức tốt. Hạ Minh Thiên Phú bọn họ nhìn ở trong mắt. Các loại đợi một thời gian ngắn Hạ Minh tất nhiên sẽ tấn cấp thiên cấp. Khi đó bọn họ ma giáo cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Không tốt, ngay một khắc này, có một tên nam tử hoang mang rối loạn mang mang bước vào nơi này. Tên nam tử này quỳ một chân trên đất, vội vàng nói, giáo chủ, không tốt, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Tiêu nghiêm quát một tiếng, ngưng tiếng nói, là ngũ đại phái người. Ngũ đại phái cao thủ tất cả đều đi vào ma chân núi. Cái gì? Lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là chấn động không ngừng. Riêng là Tiêu Dao Vương bọn người, càng là tức giận không thôi. Khẳng định là Diêm La Vương cái kia hỗn trướng nói cho bọn gia hỏa này chúng ta vị trí. Nhất định là, Loan Loan cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Bất quá Loan Loan vẫn như cũ là mỹ nữ một cái. Loại này đẹp, vô luận là thả đến chỗ nào, đều là đỉnh phong mỹ nữ tồn tại. Giáo chủ, chúng ta nên làm cái gì? Ngũ đại phái khí thế hung hung. Cũng không biết bọn họ trưởng môn đến không có. Bọn họ trưởng môn tất cả đều là thiên cấp cao thủ. Nếu là liền bọn họ đều đến, chúng ta ma giáo nguy đã. Bọn họ ma giáo sở dĩ có thể mạnh hơn bọn họ, đó là bởi vì có Hiên Viên Phá Thiên tồn tại. Hiên Viên Phá Thiên chính là hắn ma giáo giáo chủ, thực lực rất mạnh, hoàn toàn có thể che chở ma giáo. Khi đó bọn họ ma giáo tự nhiên người nào đều không sợ. Càng thậm chí hơn, bọn họ loáng thoáng biết bọn họ giáo chủ có thể lực chiến ngũ đại trong phái ba vị trưởng môn mà không bại. Có thể thấy được thực lực này đã đến cái dạng gì cảnh giới. Bây giờ, ngũ đại phái khí thế hung hung, lại là làm bọn hắn lo lắng không thôi. Ngũ đại phái khí thế hung hung, cũng là kẻ đến không thiện a. Hạ Minh trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Đối với cái này ngũ đại phái, Hạ Minh không có hào cảm quá lớn, ngược lại đối với tại ma giáo, Hạ Minh càng là hào cảm tăng gấp bội. Cái này ma giáo tuy nhiên được người xưng hô vì ma giáo, thế nhưng là người ở đây chí ít đều rất đoàn kết, không biết giết lung tung vô tội. So sánh với lên bọn này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử không biết mạnh bao nhiêu lần. Đám người này kẻ đến không thiện, có thể có địa phương ẩn núp. Hạ Minh đón đến hỏi. Có. Trần Tiêu đón đến nói. Chỉ bất quá, nơi này lại là ma giáo thánh địa. Ma giáo thánh địa ẩn nấp, bình thường người rất khó tìm đến. Trần Tiêu lại nói. Chỉ bất quá ma giáo thánh địa chỉ có giáo chủ một người có thể đi vào. Hắn người không thể bước vào. Hạ Minh cau mày, liền nói ngay. Quy củ là người bình tĩnh, tự nhiên cũng có thể người làm hủy bỏ. Thế nhưng là giáo chủ. Trần Tiêu ngưng trọng nói, nhìn ngũ đại phái người khí thế hung hung, bọn họ chỉ sợ cũng phải đối bản giáo thánh địa cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó chúng ta nếu là bị vây ở thánh địa bên trong, vậy coi như phiền phức. Hạ Minh cũng là hơi có chút trầm mặc, chính như Trần Tiêu nói tới dạng này. Bọn họ giấu vào đi dễ dàng, thế nhưng là cái này vạn nhất bị phát hiện đâu, đến lúc đó bọn họ liền sẽ bị vây chết ở loại địa phương này. Giáo chủ, không bằng chúng ta cùng hắn liều. Ta cũng không tin, bằng vào ta dạy chi lực, chẳng lẽ còn sợ cái này không quan trọng ngũ đại phái hay sao? Có người nhịn không được nghiêm nghị quát lớn. Không thể. Hạ Minh khẽ lắc đầu, bình thản nói ra, chúng ta không thể không duyên cớ thêm ra rất nhiều thương vong. Cái này đối với chúng ta mà nói là tổn thất, trước tiên lui nhập thánh địa bên trong mới quyết định. Đến mức đám người này nếu là muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn có càn khôn giới chỉ ở chỗ này. Trong này thực vật có thể đầy đủ bọn họ ăn rất nhiều năm. Vây chết ở chỗ này, cái kia căn bản lại không tồn tại. Đương nhiên, người khác cũng không hiểu biết Hạ Minh trong tay có càn khôn giới chỉ. Giáo chủ, mọi người thấy Hạ Minh sở tác sở vi trong lúc nhất thời đều là có chút khó khăn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.